Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, thế nào lại là nàng? Mặc kệ thế nào nói, chuyện này ta là ghi tạc trong lòng. Từ chối một phen, Cao Ngoan Cường vẫn là đem tiền nhận. Bất quá sau đó tiểu tử này mượn đi nhà xí công phu. Đi trước quầy, đem chúng ta bữa cơm này tiền cơm thanh toán. Làm trong lòng ta có chút không thoải mái, vốn là muốn tới đây cố ý cảm tạ hắn, kết quả tiền cơm lại là tiểu tử này trả, thế nào cảm giác nhân tình này càng thiếu càng nhiều đâu. Cao Ngoan Cường tiểu tử này chính là một người như vậy, làm việc gọn gàng mà lại làm người trượng nghĩa hào sảng, là cái đáng giá kết giao hảo bằng hữu. Trụ tử vẫn luôn tại khen tiểu tử này nhân nghĩa. Nói người bạn này, hắn trụ tử là giao định, lập tức còn lẫn nhau lưu lại số điện thoại. Ăn cơm xong về sau, đã là buổi chiều 1 tháng 2 giờ, ba người chúng ta các lão ra từ trong quán ăn ra. Từng cái uống lung la lung lay, bất quá ta còn tốt một chút, chỉ là đầu hơi có chút choáng, đầu óc rất thanh tỉnh, khả năng này là ta di truyền nguyên nhân. Từ nhỏ liền có thể uống rượu, mà lại uống rất ít say, lại thêm hiện tại lại tu hành, uống ngút rượu liền càng không có chuyện gì. Hai người bọn họ kề vai sát cánh, tốt cùng song bào thai, trực tiếp đem ta xem nhẹ tại một bên, đẩy xe đạp, liền trong thành trên đường cái đi dạo, vừa đi vừa tỉnh rượu, nghĩ đến buổi chiều còn có thể tìm chút gì chuyện làm. Đuổi giết thời gian. Đi tới, đột nhiên bờ vai của ta bị người vỗ một cái. Ta tưởng rằng trụ tử đùa ác, nhưng là ngay sau đó một cổ hương gió nhào tới trước mặt. Ta đã cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn lại, liền thấy một gương mặt xinh đẹp. Lập tức tâm liền phanh phanh nhảy dựng lên, liền trên mặt biểu lộ cũng cứng ngắc lại xuống tới. Thế nào lại là nàng đâu? Thật sự là xảo a. Xem ra giữa chúng ta thật đúng là có duyên phận. Ngô Cửu Âm, ngươi làm gì chứ? Kia gương mặt xinh đẹp cười nhẹ nhàng nhìn ta. Ta trong lúc nhất thời nhìn lăng thần. Mấy tháng không gặp, tiểu nha đầu này giống như lại đẹp lên thật nhiều. Ban đầu ở bệnh viện thời điểm, nàng mặc đồng phục y tá liền có một loại đồng phục hấp dẫn cảm giác. Hiện tại nàng không có mặc đồng phục y tá, mà là mặc vào một thân màu trắng váy liền áo, đem thân hình của nàng phụ trợ linh lung tinh tế, càng lộ ra sở động lòng người, xinh đẹp không gì sánh được. Cái này đại mỹ nữ chính là trong bệnh viện cái kia tiểu y tá Lý Khả Hân. Thấy được nàng, ta 10 phần ngoài ý muốn, nàng xuất hiện lại đột nhiên, ta cũng không biết nên cùng với nàng nói cái gì. Bất quá tiểu nha đầu này nhưng lại hướng về phía ta mỉm cười. Nói ra, người quý nhân hay quên sự tình a? Không nhớ ta sao? Ta là Lý Khả Hân à, nhớ kỹ. Nhớ kỹ, làm sao lại không nhớ rõ? Người hôm nay không có đi làm sao? Ta có chút co quắp nói, tay cũng không biết để vào đâu. Trong lòng nhất thời giống nở rộ vô số đóa như hoa. Tâm hoa nộ phóng. Chính là loại cảm giác này. Cái này đại mỹ nữ xuất hiện, để say rượu trụ tử cùng Cao Ngoan Cường lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Khả Hân, nhất là trụ tử, nước miếng đều nhanh chảy ra. Trụ tử rất nhanh liền phản ứng lại, cười hắc hắc nói, tiểu cửu ca, vị mỹ nữ kia là ai a? Cùng các huynh đệ giới thiệu một chút a. Nói, còn không ngừng hướng phía ta nháy mắt ra hiệu, để cho ta có loại muốn bóp chết hắn xúc động. Sau đó, Lý Khả Hân hướng háo sắc trụ tử cùng ngây ngốc Cao Ngoan Cường nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chiêu hô. Sau đó liền cùng ta nói, hôm nay là cuối tuần a, ta không đi làm, ngươi hỏi vấn đề thật kỳ quái. Ngạch. Ta cũng không biết vừa rồi hỏi cái gì sẽ hỏi ra như thế một cái hỏng bét vấn đề. Lập tức cũng là cười hắc hắc, cùng trụ tử giới thiệu nói. Trụ tử, lúc trước ngươi tại bệnh viện thời điểm, một mực ở tại phòng chăm sóc đặc biệt, hôn mê bất tỉnh, khả năng không có chú ý tới. Vị này đại mỹ nữ chính là chúng ta ở bệnh viện kia y tá. Gọi Lý Khả Hân, không ít chiếu cố chúng ta. Lời này, ta nói một chút không giả. Lúc trước ta để Lâm bà tới cho trụ tử trừ bỏ thi độc thời điểm. Nếu không phải Lý Khả Hân đẩy ra trong phòng người, nói không chừng trụ tử mạng nhỏ cũng bị mất. Trụ tử tiểu tử này liếm láp cái mặt cười nói. Ai nha, hạnh ngộ, ngươi nói ta lúc đầu làm sao hôn mê đâu. Không thấy được dạng này một đại mỹ nữ, sớm biết ta liền nhiều ở vài ngày viện. Lý Khả Hân bị trụ tử chọc cười, doanh doanh cười một tiếng, ngàn vạn vũ mị, cười lòng ta đều nhanh hóa. Nàng nói, ta vẫn là lần đầu nghe nói có người nghĩ ở tại bệnh viện nhiều ở vài ngày. Lúc này, ngây ngốc Cao Ngoan Cường mới phản ứng được, hướng về phía ta cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu cửu ca, đây có phải hay không là tẩu tử a? Ta còn tưởng rằng ngươi là tới tìm ta đâu. Nguyên lai là đến tìm tẩu tử. Thuận tiện cùng ta uống rượu đúng hay không? Cái này lời vừa nói ra, làm ta cùng Lý Khả Hân đều là một cái đỏ chót mặt. Ta cũng không biết làm như thế nào bắt chuyện. Bất quá rất nhanh Cao Ngoan Cường liền nắm ở trụ tử bả vai. Nói ra, đi thôi, trụ tử ca, chúng ta cũng đừng làm kỳ đà cản mũi. Ta dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt, bảo đảm ngươi thích. Trụ tử vốn là có chút không tình nguyện, bất quá vẫn là bị Cao Ngoan Cường lôi đi, thuận tiện còn nhận lấy ta trong tay xe đạp. Hiện tại, liền chỉ còn lại ta cùng Lý Khả Hân hai người. Trong lúc nhất thời tràng diện có chút xấu hổ, Lý Khả Hân cúi đầu không nói lời nào, một mực nhìn lấy chân mình nhọn, cũng không có muốn đi ý tứ. Ta nghĩ ta hay là phải chủ động một chút. Cả cười cười, đối Lý Khả Hân nói ra. Khả Hân muội tử, có thời gian không? Ta mời ngươi uống chút đồ đi. Lần trước tại bệnh viện sự tình, ta còn chưa kịp hào hào cảm tạ ngươi. Lý Khả Hân ngẩng đầu lên, hướng về phía ta lại là cười một tiếng. Nói ra, tốt, ta có thời gian, kia chúng ta đi thôi. Ngươi thiếu ta một bữa tiệc lớn, ta đều cho ngươi nhớ kỹ đâu. Nói, Lý Khả Hân liền nắm cánh tay của ta, dọc theo lớn đường cái đi thẳng về phía trước. Đến bây giờ ta trái tim nhỏ còn phanh phanh nhảy đâu. Bị nàng một chút nắm cánh tay, một cỗ dễ ngửi mùi thơm tràn ngập chóp mũi. Lập tức liền có chút phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Kỳ thật, trước kia tại trong bệnh viện thời điểm, ta đối cái này xinh đẹp tiểu y tá liền có nhiều hảo cảm. Nhất là lần kia nàng giúp ta về sau. Loại này hảo cảm càng thêm mãnh liệt. Nhưng là, ta cũng sâu sắc biết nói giữa chúng ta chênh lệch. Điều kiện của nàng rất tốt. Dáng dấp lại xinh đẹp. Còn có một công việc tốt. Khẳng định có vô số ong bướm theo đuổi nàng. Ta Ngô Cửu Âm một cái nông thôn tiểu tử nghèo. Một không có bản sự, hai không có tiền, ba không có công việc đàng hoàng. Nhất là khi đó, ta cũng không biết ta có thể sống tới khi nào. Cho nên, đối với cái này xinh đẹp Khả Hân muội tử, ta thậm chí liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại sao phải quấy rầy người ta cuộc sống yên tĩnh? Cho dù là hiện tại, ta cũng là loại ý nghĩ này. Giữa chúng ta có khoảng cách. Nàng một trong thành muội tử, lại làm sao có thể cùng ta một tiểu tử nghèo đi nông thôn sinh hoạt. Thế nhưng là lúc này gặp, cũng không thể không để ý tới người ta. Nàng đã từng đã giúp ta, mời nàng ăn bữa cơm cũng là nên. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.